Chương 260, qua loa quỷ. Khi ủ gà mẹ ấy dìn ra cách gã bù tổng bộ vẫn có một khoảng cách, Mì Sô Tịt ở trên đường đi tới cũng cảm giác, lấy cái tốc độ này, đến ạ bù nhất định sẽ bị trễ. Không được, nếu là lấy cái tốc độ này lời nói, đến ạ bù nhất định sẽ bị trễ cái này hai cái địa phương cách thực sự là quá xa. Mì Sô Tịt dừng bước lại nói rằng, vậy chỉ dùng một chiêu kia à, dùng một chiêu kia lời nói, sẽ trong nháy mắt đến ạ bù. Nhưng là bây giờ phải tìm một không có có người địa phương, bằng không sẽ bị gây nên chú ý. Nói xong, Mì Sô Tịt liền đi tới bên cạnh trong rừng cây nhỏ, nhìn chung quanh không có ai, sau đó liền nhắm lại con mắt, bắt đầu muốn ạ bù bộ dạng cùng vị trí. Mì Sô Tịt bây giờ muốn dùng chiêu số chính là lúc không gian nhẫn thuật, hồ lào hóa. Mì Sô Tịt đang sử dụng cái này nhẫn thuật thời điểm nhất định phải rõ ràng nghĩ đến chính mình phải đi địa phương, còn có chính mình phải đi địa phương vị trí. Chỉ có như vậy Mì Sô Tịt mới có thể chính xác đến mình muốn đi vị trí, bằng không căn bản đến mình muốn đi vị trí. Suy nghĩ mấy giây phía sau, Mì Sô Tịt rõ ràng nghĩ đến ạ bù vị trí cùng ạ bù cơ bản diện mạo, sau đó Mì Sô Tịt thân hình hóa thành hình xoắn ốc tiêu thất ngay tại chỗ. Nhưng mà Mì Sô Tịt lại một lần nữa xuất hiện là ở ạ bù tổng bộ bên cạnh một cái trong rừng cây nhỏ. Hiện tại Mì Sô Tịt còn không muốn để cho người khác biết chính mình sở hữu cái này lúc không gian nhẫn thuật. Không muốn trêu chọc nhiều như vậy chú ý lực. Còn đúng như vậy nhanh, bằng không ở nơi nào đi nhất định sẽ bị trễ. Mì Sô Tịt thân hình hoàn toàn sau khi xuất hiện, vỗ tay một cái vừa cười vừa nói. Được rồi, nếu tới đây, cái kia mau vào đi thôi. Nói Mì Sô Tịt liền hướng ạ bù bên trong đi tới. Mì Sô Tịt khi tiến vào ạ bù sau đó, liền thấy một cái hết sức quen thuộc thân ảnh. Mì Sô Tịt cười cười, sau đó nhanh chóng hướng thân ảnh quen thuộc kia đi tới. Hệ u gà ảo tỷ, ngươi tới như thế sớm a. Mì Sô Tịt trở lại cái kia thân ảnh hậu mặt sau đó, lấy tay vỗ nhẹ nhẹ một cái bả vai của nàng, sau đó nói. U Sô Dê u gà ở cảm giác được có người tự chụp mình bả vai đồng thời nói chuyện với mình sau đó, xoay người nhìn Mì Sô Tịt cười nói ra, ngươi đã đến rồi Mì Sô Tịt. Đu nờ dê vờ ơ y a, hôm nay dậy sớm, tại ra không có chuyện gì, cho nên mới tới ả bù. Kết quả ở đi tới ả bù sau đó, phát hiện nơi đây còn không có những người khác đâu. Mới vừa Mì Sô Tịt tiến đến thời điểm cũng không có phát hiện chu vi không có những người khác. Nghe Mã Duyệt Hân Nghiên vừa nói như vậy, mới cảm giác được chu vi không ai, chỉ có hai người bọn họ ở ạ bù ở giữa. Bị ngươi vừa nói như vậy, ta hiện tại mới phản ứng được, nguyên lai nơi này còn có hai người chúng ta nha ha ha. Mới vừa tiến đến thời điểm, hoàn toàn không có chú ý đâu. Mì Sô Tịt cười cười xấu hổ, dùng tay cầm đầu đối với Usuji Uga ảo nói rằng, ngươi nha, ngươi thật là một qua loa quỷ, ngươi hôm nay làm sao cũng dậy sớm như thế nha, tới thời điểm có hay không ăn điểm tâm nha. Cái kia Mì Sô Tịt cái dạng này, Usuji Uga ảo cười cười, sau đó đối với Mì Sô Tịt nói rằng, Mì Sô Tịt gật đầu cười, sau đó đối với Usuji Uga ảo nói ra, ăn, ăn, hệ Uga ảo tỷ, đêm qua ngủ được sớm, hơn nữa đêm qua còn ngủ được phi thường thoải mái, cho nên hôm nay liền dậy sớm. Hơn nữa, ngươi mấy ngày hôm trước không phải để ta hôm nay sớm tới sao, cho nên ta liền phi thường nghe lời nha. Ngươi cái này cái miệng nhỏ, thật là ngọt, lại biết dô. Nữ hải tử vui vẻ nghe được Mì Sô Tịt lời nói phía sau, Usuji Uga ảo gương mặt vi vi phím hồng, sau đó che miệng vừa cười vừa nói. Khi nhìn đến Usuji Uga cái dạng này phía sau, Mì Sô Tịt cũng nở nụ cười.